nhìn chúng con của đối tượng xe mắt phải làm sao đây? Chương 100, chương lục 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thâm nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Trương Cư Bạch, hắn có thể cảm nhận được Trương Cư Bạch kịch liệt như hỏa cảm tình, đây là lần đầu tiên, hắn rõ ràng ý thức được Trương Cư Bạch nói chính là thật sự, hắn thật sự thích chính mình, không phải cái gì buồn cười trò chơi, cũng không phải cái gì ấu trĩ trêu cợt, là từ đáy lòng thích chính mình bị như vậy toàn tâm toàn ý nhìn chăm chú vào thích cũng đủ lệnh nhân tâm động, nhưng Lục Thâm lại không thể đủ, hắn đến thủ vững trụ chính mình phòng tuyến, tuyệt đối không thể đối Trương Cư Bạch có nửa điểm khác người ý tưởng. Trương Cư Bạch nói phải hào hào học tập, liền thật sự bắt đầu hào hào học tập, Lục Thâm nói qua hắn cũng đủ thông minh, chỉ là không muốn nghiêm túc học tập mà thôi, chỉ cần hắn nghiêm túc lên, sẽ so với người bình thường càng thêm dễ dàng học hiểu. Lục lão sư, ta lần này nguyệt khảo lại tiến bộ, lần sau nhất định có thể tiến tiền 10 danh, có hay không cái gì khen thưởng a? Lục Thâm đang ở phê chữa tác nghiệp, có lệ trả lời nói. Đưa ngươi một đóa tiểu hồng hoa đi. Trương Cư Bạch trầm mặc trong chốc lát. Cũng đúng, tích lũy tề bảy đóa có phải hay không có thể triệu hoán Lục lão sư hôn ta một chút. Lục Thâm đối với hắn nói loại này lời nói, đã chết lặng, tóm lại hắn là không có khả năng thân Trương Cư Bạch. Bởi vì Trương Cư Bạch thành tích càng ngày càng tốt, hắn ra ra khó được cùng hắn nói lên tốt nghiệp chuyện sau đó. Tính toán, không có gì tính toán a, khảo được với cái nào trường học niệm cái nào trường học bái. Trương Cư Bạch chưa từng có vì chuyện này lo lắng quá. Ta ý tứ là ngươi xuất ngoại đi niệm thư đi, ngươi tiểu thúc cũng ở bên kia. Xuất ngoại, Trương Cư Bạch dừng một chút, nếu là trước đây hắn nhưng thật ra không sao cả, không bằng nói càng tốt, xuất ngoại liền không có người quản hắn, tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Ta không đi, hắn còn muốn truy Lục Thâm, sao có thể xuất ngoại. Trương lão gia tử nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Nước ngoài giáo dục tài nguyên tóm lại muốn tốt một chút, ngươi tiểu thúc ý tứ là ngươi về sau tốt nghiệp liền đi hắn công ty giúp hắn, ngươi không phải cùng ngươi tiểu thúc rất có chuyện liêu sao? Kỳ thật Trương Cư Bạch cùng cái này tiểu thúc quan hệ cũng đều không phải là Trương lão gia tử nói như vậy hảo, bất quá đều là ở lão gia tử trước mặt làm bộ dáng, Trương Cư Bạch lắc đầu. Ta không đi, quốc nội cũng không kém, không cần phải nhất định phải xuất ngoại đi. Tùy ngươi đi, ngươi cùng ngươi tiểu thúc tán gẫu một chút. Trương lão gia tử rất là dung túng cái này tôn tử, chỉ cần tưởng tượng đến Trương Cư Bạch khi còn nhỏ gặp tội lớn, hắn liền luyến tiếc ủy khuất hắn. Hảo, Trương Cư Bạch tạm thời trước đồng ý, thời gian vội vàng rồi biến mất, chỉ chớp mắt liền đến thi đại học ngày đó, Trương Cư Bạch từ trường thi ra tới cao hứng vô cùng, hắn cảm giác chính mình khảo đến cũng không tệ lắm, quan trọng nhất chính là hắn tốt nghiệp. Lục Thâm không hề là hắn lão sư, hắn có thể cùng Lục Thâm ở bên nhau. Trương Cư Bạch vội vội vàng vàng chạy đi tìm Lục Thâm, văn phòng lão sư nói cho hắn, Lục Thâm đi phòng vệ sinh, hắn lại một đường chạy như điên, rốt cuộc ở WC Nam ngăn chặn Lục Thâm. Lục Thâm đang ở rửa tay, đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến động tĩnh, còn không có hỏi rõ ràng sao lại thế này, hắn đã bị Trương Cư Bạch ôm lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Cư Bạch lớn lên mau, đã so với hắn còn muốn cao lớn, hắn bị Trương Cư Bạch gắt gao ôm vào trong ngực, bỗng nhiên có một loại chính mình thực nhỏ yếu ảo giác. Lục Thâm có 1m8, không tính là lùn, nhưng hắn dáng người thực thon gầy, cho nên thoạt nhìn liền có chút văn nhược cùng thanh xuân niên thiếu, đang ở khỏe mạnh trưởng thành Trương Cư Bạch so sánh với thị giác thượng đích xác muốn có vẻ gầy yếu một ít. Trương Cư Bạch đại khái là kích động quá mức, hắn cao hứng ôm Lục Thâm, đem hắn đè ở lạnh băng trên tường, không được kết cấu hôn môi hắn, hai người còn khái tới rồi môi. Lục Thâm tức giận dãy rủa, hung hăng mà ở Trương Cư Bạch trên môi cắn một ngụm, Trương Cư Bạch ăn đau, lúc này mới buông hắn ra. Người phát cái gì điên? Lục Thâm chờ hắn, dùng MU bàn tay xoa miệng mình, MU bàn tay thượng lau xuống một tia vết máu, là Trương Cư Bạch. Trương Cư Bạch một chút đều không tức giận, ngược lại là cười đến vẻ mặt sán lạn, trên môi còn mang theo đỏ tươi huyết. Ta khảo xong rồi, ta tốt nghiệp, ngươi không hề là sư phụ của ta, chúng ta có thể ở bên nhau. Lục Thâm ninh mi, nhìn vẻ mặt thản nhiên, nhiệt tình thiếu niên, hắn thế nhưng có vài phần nói không nên lời tàn nhẫn lời nói. Ngươi liền tính tốt nghiệp, ta cũng là ngươi lão sư. Hơn nữa ta đã nói rồi, ta không phải đồng tính luyến ái, không có khả năng cùng ngươi ở bên nhau. Chúc mừng ngươi khảo xong rồi, ta còn có việc đi trước. Lục Thâm cự tuyệt kỳ thật ở Trương Cư Bạch dự kiến bên trong, dù vậy hắn vẫn là nhịn không được mất mát. Trương Cư Bạch từ Lục Thâm trên người biết có một số việc cũng không phải hắn tưởng, là có thể như hắn mong muốn, cũng là Lục Thâm cho hắn biết hắn trừ bỏ ra thế hai bàn tay trắng, hắn thậm chí lấy không ra nửa điểm có thể hấp dẫn Lục Thâm ưu điểm. Mà Lục Thâm làm hắn hiểu được sâu nhất vẫn là nhân thế gian trừ bỏ sinh lão bệnh tử còn có mặt khác bốn khổ. Ái biệt ly oán tăng hội, cầu không được không bỏ xuống được. Trương Cư Bạch thi đại học lúc sau, Trương lão gia tử đem trong nhà người đều triệu hồi tới cấp Trương Cư Bạch chúc mừng, cũng mặc kệ hắn rốt cuộc khảo đến được không. Trừ bỏ Trương Cư Bạch tiểu thúc ở nước ngoài, liền số Trương Cư Bạch hắn ba nói là ra ngoại quốc nói cái sinh ý kỳ thật mang tình phụ cùng tư sinh tử nghỉ phép đi. Ngay cả Trương Cư Bạch cái kia không đáng tin cậy mẹ cũng khó được không có cùng nàng tiểu bạch kiểm nhóm đi ra ngoài chơi, mà là trở về cấp Trương Cư Bạch chúc mừng. Cư Bạch mụ mụ cho ngươi định rồi ngươi yêu nhất ăn quả xoài vị bánh kem, một lát liền đưa đến. Trương mẫu trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ ngồi ở Trương Cư Bạch bên cạnh cùng hắn nói chuyện. Trương Cư Bạch lạnh nhạt trở về nàng một câu, ta quả xoài dị ứng ăn sẽ chết cái loại này. Trương mẫu trên mặt tươi cười tức khắc cứng lại rồi, ngay sau đó nàng lại dường như không có việc gì nói. Kia đại khái là mụ mụ nhớ lầm, đổi một cái đi, ngươi thích ăn cái gì khẩu vị. Không cần, ta không yêu ăn bánh kem. Trương Cư Bạch một chút mặt mũi cũng chưa tính toán cho hắn mẹ. Nữ nhân này nhất thần kỳ địa phương chính là, lại xấu hổ nan kham sự tình nàng đều có thể đủ bình thản ung dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trượng phu xuất quỹ, nàng không những không thương tâm ngược lại chính đại quang minh tái rồi hắn, hai người hôn nhân tồn tại trên danh nghĩa ai tình nhân cũng không thể so ai thiếu, nhưng lại thường an không có việc gì, gặp gỡ yêu cầu cùng nhau tham dự yến hội, hai người còn có thể kéo tay, một bộ ân ái phi thường bộ dáng xuất hiện ở mọi người trước mặt. Trương Cư Bạch hạ nàng mặt mũi, nàng cũng sẽ không thẹn quá thành giận tựa như một cái không có cảm tình ma nơ canh, nhưng Trương Cư Bạch gặp qua nàng mang tình nhân về đến nhà yêu đương vụng trộm, mặc dù bị nhi tử đụng phải vừa vặn cũng không có thể ngăn cản nàng tiếp tục ở tình nhân dưới thân uyển chuyển rên gì. Kia Trương bởi vì tình dục mà vặn vẹo mặt cùng nàng hành động thành mâu thuẫn, nàng đều không phải là không có cảm tình ma nơ canh, mà là những người này nàng đều không bỏ trong lòng, nàng là cái hoàn toàn ích kỷ tư tưởng ích kỷ giả. Trương Cư Bạch cô mẫu ra tới ba phải. Cư Bạch ngươi tính toán thượng nào sở đại học a? Ngươi có thể cùng ngươi Đường ca tâm sự, hắn hàng năm đều lấy học bổng, thực chịu lão sư coi trọng, có cái gì hạng mục đều sẽ mang lên hắn. Đúng rồi, ngươi Đường ca hắn gần nhất giao một người bạn gái, là thành phố Bê Tôn gia hài tử kia nữ hài nhi đảo truy ngươi Đường ca thích ngươi Đường ca đến không được chết sống muốn cùng hắn ở bên nhau. Trương Cư Bạch cô mẫu thích nhất chính là khoe ra chính mình nhi tử, có thể đem chính mình nhi tử khen trời cao, trên thực tế Trương Cư Bạch cái kia Đường ca là cái chơi bời lêu lổng, cả ngày đánh Trương gia danh hào nơi nơi rêu rao túng hóa. Lại nói tiếp Cư Bạch cũng không nhỏ, có thể giao bạn gái, ở trong trường học có hay không thích nữ hài tử a chiếu ta nói, vẫn là đến tìm môn đăng hộ đối, hiện tại tiểu nữ sinh nhưng lợi hại đâu, đặc biệt là những cái đó nhà nghèo ra tới, liền tưởng bay lên cành cao biến phượng hoàng, thủ đoạn nhưng nhiều nữa, Cư Bạch ngươi cần phải tiểu tâm a cô mẫu nói rất đúng, Cư Bạch ngươi ở bên ngoài nhưng đến làm tốt an toàn thi thố, vạn nhất ăn vạ tới tuy rằng không đến mức tạo thành vấn đề lớn, nhưng tóm lại là cái phiền toái, ngươi là không biết này đó nữ nhân quả thực giống thuốc cao bôi trên da chó giống nhau. Trương Cư Bạch đại Đường ca một bộ người từng trải bộ dáng. Trương Cư Bạch rời khỏi trò chơi, ngẩng đầu lên nói. Không sao cả, dù sao ta cũng không thích nữ nhân. Toàn trường tức khắc an tĩnh đến rớt căn châm đều nghe thấy, vẫn là Trương Cư Bạch hắn đại Đường ca ha ha cười nói. Cư Bạch đây là còn nhỏ, không thông suốt đi. Trương Cư Bạch cảm thấy hắn đại Đường ca đại khái đầu óc không hảo xử, hắn vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói. Ta không thích nữ nhân, ta thích nam nhân. Hắn vừa dứt lời, Trương lão gia tử vừa lúc đẩy cửa gần đây. Người nói cái gì hỗn chứng lời nói. Trương Cư Bạch không cảm thấy này có cái gì, hắn nghĩ tới tuy rằng trong nhà ngay từ đầu sẽ không đồng ý, nhưng cho tới bây giờ ở Trương gia còn không có hắn kiên trì một chút liền thành không được sự tình. Gia gia ta nói chính là thật sự ta thích nam nhân. Trương Cư Bạch từ trên sofa đứng lên nhìn chăm chú vào Trương lão gia tử vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Ngươi, các ngươi ai đem hắn mang theo học chút không đừng đắn yêu thích trở về. Trương lão gia tử phản ứng đầu tiên chính là trong nhà này giúp không đáng tin cậy đem Trương Cư Bạch dạy hư, đặc biệt là hắn này mấy cái Đường ca cái gì đều dám chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia gia, ngươi làm gì như vậy sinh khí, ta bất quá là thích nam nhân mà thôi. Trương Cư Bạch thật sự không cảm thấy đây là nhiều nghiêm trọng sự tình. Ngươi, ngươi sửa không thay đổi. Trương lão gia tử khó thở dưới thế nhưng dùng quải trượng đánh Trương Cư Bạch một chút. Trên lưng đau đớn làm Trương Cư Bạch ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, đây là nhiều năm như vậy tới hắn gia gia lần đầu tiên đối hắn đánh. Ta không, người đánh chết ta ta cũng không đổi được. Lúc này Trương Cư Bạch còn cảm thấy chính mình rất có thể, vì người trong lòng bằng vào bản thân chi lực đối kháng trong nhà cản trở. Chỉ tiếc hiện thực thực mau liền hung hăng cho hắn một cái tát nói cho hắn, hắn chung quy vẫn là quá tuổi trẻ. Trương Cư Bạch bị nhốt ở trong phòng của mình, hắn ra ra nói hắn ngày nào đó sửa lại, ngày nào đó lại thả hắn ra. Liền tính hắn tuyệt thực kháng nghị, hắn ra ra cũng không có mềm lòng, người trong nhà nhìn thấy Trương lão gia từ thái độ này, cũng không có người dám trộm giúp hắn. Trương Cư Bạch thật vất vả thừa dịp Trương lão gia từ ra ngoài, từ cửa sổ nhảy ra đi, hắn phòng ở lầu 3 tuy rằng không đến mức ngã chết nhưng cũng có gãy xương nguy hiểm, còn hảo hắn thân thủ không tồi, chỉ là trên tay phá điểm ra thành công chạy thoát đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, Trương Cư Bạch trên mặt ý cười tổng cũng thu không được, hắn chạy ra tới, hắn muốn đi tìm Lục Thâm, nói cho chính hắn tưởng cùng hắn ở bên nhau quyết tâm, Lục Thâm nói không chừng sẽ bị hắn cảm động đáp ứng cùng hắn ở bên nhau. Nhưng mà hiện thực là không có cảm động, cũng không có gì phán đoán ở bên nhau, có rất nhiều hắn tận mắt nhìn thấy Lục Thâm ôm một cái hài tử ở bánh kem cửa tiệm. Cái kia nhỏ gầy hài tử ôm Lục Thâm cổ, chỉ vào tủ kính bánh kem nói. Ba ba, ta muốn ăn. Lục Thâm cười đến tự ôn nhu. Chúng ta mua một tiểu khối được không? Ngày hôm qua không phải còn ở răng đau sao? Tiểu đậu đinh tiến đến Lục Thâm mặt biên hôn một cái. Hảo, đều cấp ba ba ăn, ta liền ăn một ngụm. Lục Thâm thoải mái cười to, đầy mặt hạnh phúc ôm tiểu đậu đinh vào bánh kem cửa hàng. Lục Thâm thế nhưng đã có hài tử, hắn lừa chính mình. Hắn chưa từng có nói qua, hắn bị chính mình đùa giỡn thời điểm luôn là vẻ mặt ngây thơ, ngay cả bị hắn hôn môi thời điểm cũng là một bộ chưa kinh nhân sự bộ dáng. Trương Cư Bạch có thể nói là sét đánh giữa trời quang, hắn vô pháp khống chế chính mình suy nghĩ, chẳng lẽ này hết thảy đều là Lục Thâm âm mưu. Lục Thâm cùng những cái đó muốn leo lên người của hắn cũng không có khác nhau. Hắn bị Lục Thâm đùa bỡn, nếu là hai mươi mấy tuổi Trương Cư Bạch tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị đả kích đảo, nhưng hiện tại Trương Cư Bạch mới mười mấy tuổi, cái này thình lình xảy ra chân tướng, thật có thể nói là làm hắn thế giới trời sụp đất nứt. Hắn mơ màng hồ đồ trở về nhà, đem chính mình nhốt ở trong phòng, không buồn ăn uống, ngày đêm điên đảo, bị nghe tin gấp trở về Trương phụ đánh gãy tam căn xương sườn, thiếu chút nữa không có thể cứu trở về tới. Ra ra ta muốn xuất ngoại. Đây là Trương Cư Bạch sau khi tỉnh dậy đối Trương lão gia tử nói câu đầu tiên lời nói, Trương lão gia tử thở dài một hơi đáp ứng rồi. Ai cũng chưa từng tưởng, Trương Cư Bạch này vừa đi chính là gần 10 năm. Cách Trương.